Chương 791, nổi giận. Chu Phàm liên tiếp lui về phía sau, cảnh giác nhìn xem che cổ vết thương Vương Thập Bát. Vương Thập Bát không có rút ra đâm nghiêng nhập cổ gậy gỗ, hắn chỉ là dùng tay che gậy gỗ bốn phía tuôn ra máu, máu đem hắn bàn tay trái nhuộm đỏ, hắn có chút nghiêng đầu nhìn xem Chu Phàm. Vương Thập Bát trong lòng cái kia tia ý sợ hãi rất nhanh biến mất, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, chỉ cần giết người, giết người. Hắn cầm đao săn hướng về Chu Phàm đuổi theo. Chu Phàm không chút do dự có cẳng liền chạy. Vương Thập Bát trong tay có đao, bên hông còn buộc lên búa, nhưng Chu Phàm tay không tấc sát, hắn chỉ có thể chạy. Vương Thập Bát bước chân lảo đảo đi theo Chu Phàm sau lưng, hắn líu lo không ngừng mắng, dù cho bước chân lảo đảo, tốc độ cũng không chậm, Chu Phàm không cách nào hất ra hắn. Chu Phàm không có nhiều sợ hãi, bởi vì cái kia vết thương, dù cho không có đem gậy gỗ rút ra, Vương Thập Bát cu nở dê kiên trì không bao lâu, một lúc sau, thắng sẽ chỉ là hắn. Nhưng vượt quá Chu Phàm dự kiến chính là, hắn tại đầy trời đo đờ mở báo tuyết bên trong chạy cảm thấy mỏi mệt. Sau lưng Vương Thập Bát vẫn là bước chân lảo đảo đuổi theo hắn, huế ngôn âu ngữ lớn tiếng mang lấy. Cái này thợ săn sinh mệnh lực mạnh vượt qua Chu Phàm tưởng tượng, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Hắn nhìn thấy chính là sắc mặt xám trắng Vương Thập Bát, râu quai nón trên mặt có từng đạo màu đen máu gân hiện lên, cặp mắt kia cũng biến thành đục ngầu trắng bệnh. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trái tim của hắn gia tốc cuồng loạn. Vương Thập Bát không phải sinh mệnh lực ngoan cường, mà là thành quái vật. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn xoay quay đầu lại tăng thêm tốc độ chạy. Vương Thập Bát giống như một đầu nổi điên ác khuyển, còn gắt gao cùng sau lưng Chu Phàm. Hắn không còn mắng chửi người, chỉ là nói, chỉ cần giết ngươi ngươi chết, ngươi biết không? Chu Phàm một bên chạy một bên thở dốc hô. Chỉ cần giết ngươi người đều chết, cũng không cần lại đuổi. Chỉ cần giết ngươi người chết không thể phục sinh. Ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây? Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, đừng bỏ lỡ đầu thai. Chỉ cần giết ngươi Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục hô, hắn hoài nghi Vương Thập Bát đã mất đi người nên có lý trí, trở thành một đầu zombie. Mấu chốt là Chu Phàm thể lực QNZ đang không ngừng sói mòn, cước bộ của hắn càng ngày càng nặng nặng, giống như lâm vào vũng lầy bên trong đồng dạng. Mà Vương Thập Bát tốc độ vẫn là không có trở nên chậm. Hắn thỉnh thoảng vẫy tay bên trong đao săn, tới tới lui lui đọc lấy câu kia muốn giết Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục chạy, hắn tại một gốc tre kín tuyết động bên cây dừng lại, há mồm thở dốc, cho dù ở cái này báo tuyết thời tiết, hắn đồng dạng mồ hôi đầm địa. Chỉ là Chu Phàm không có thở mấy hơi thở, Vương Thập Bát liền đuổi tới, hắn cặp kia hiện ra cá chết trắng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, trên cổ huyết dịch sớm đã ngưng kết, trước kia lưu lại huyết tương quần áo của hắn nhuộm đỏ. Hắn giống giận hướng Chu Phàm bổ tới. Chu Phàm nghiêng người tránh đi một đao kia. Nhưng Vương Thập Bát tiếp tục nói đao lại chém, Chu Phàm vòng quanh cây dây dưa với hắn, đập mạnh một tiếng, đao săn không có chém trúng Chu Phàm, ngược lại là chém vào trên cây. Vương Thập Bát dùng sức muốn đem đao săn rút. Đi ra, Chu Phàm đột nhiên va chạm, đem Vương Thập Bát đâm đến rút lui mấy bước, tay của hắn nguyên bản một mực cầm đao săn, bị cái này va chạm, đao săn bị rút ra. Nhưng hắn rốt cuộc nắm không kín, đao săn rơi vào trên mặt tuyết. Đại Vương Thập Bát đứng vững, Chu Phàm đã cấp tốc túi người nhặt lên đao săn, lưới đao nhắm thẳng vào Vương Thập Bát. Vương Thập Bát nhếch nhếch miệng, hắn đem bên hông mình búa cởi xuống, lại hướng Chu Phàm bổ tới. Búa thế đại lực trầm, đao săn cu nở dê không đấu lại búa, hơn nữa Vương Thập Bát khí lực so Chu Phàm phải lớn hơn nhiều, Chu Phàm không cùng Vương Thập Bát liều mạng, chỉ là tiếp tục vòng quanh cây cối cùng Vương Thập Bát cùng nhau. Chu Phàm rất nhanh lại phát hiện một sự thật, Vương Thập Bát hiện tại chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu, hung hãn ngược lại là hung hãn, nhưng không có một tia lý trí, bằng không hắn nghĩ né tránh Vương Thập Bát búa, cu nở dê không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm cố ý cất bước tiến lên, dẫn tới Vương Thập Bát một búa bổ ra, không có bổ trúng Chu Phàm, ngược lại là một búa chặt tại gốc cây kia bên trên. Trên cây tuyết động nhao nhao rơi xuống, Chu Phàm nhờ vào đó lại là nghiêng người đánh tới. Vương Thập Bát hét lớn một tiếng, dựa vào bản năng không cho Chu Phàm giống như lần trước như thế đụng hắn cơ hội búa rút ra, cất bước tránh đi. Nhưng hắn đoán sai, Chu Phàm không có đụng hắn, ngược lại là đánh vào trên cây. Cây cối lắc một cái, khối lớn đo đờ mở tuyết động từng tầng giáng xuống. Chu Phàm cách cây gần nhất, vòng ngoài tuyết rơi nhiều nhất, lập tức đem Vương Thập Bát nện đến có chút choáng. Chu Phàm bởi vì băng tuyết rơi đập trên thân cảm thấy một trận rét lạnh cùng choáng đầu. nhưng hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị, hắn cắn răng chịu đựng hướng Vương Thập Bát bổ tới, một đao bổ vào Vương Thập Bát trên cánh tay phải. Vương Thập Bát cánh tay phải bị đánh đi một nửa, hắn thê lương rít lên, tựa hồ chỗ hắn tại loại quái này dị trạng thái cũng sẽ đau nhức. Hắn tay trái một mực cầm một mũi tên đâm vào Chu Phàm ngực. Chu Phàm sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn chỉ là buồn bực. Hừ một tiếng, hắn dùng sức rút. Đi săn đao, lại là dùng sức chém vào cánh tay phải trên vết đao, cái này mới đưa Vương Thập Bát cánh tay phải chặt đứt. Nhưng Vương Thập Bát vẫn là không quan tâm, dùng sức đẩy mũi tên, làm sâu sắc Chu Phàm vết thương, hắn còn cười gần xoay tròn mũi tên. Chu Phàm nhịn đau không được hô lên âm thanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ hung ác. Một đao bổ vào Vương Thập Bát trên cổ cây kia gậy gỗ bên hông, cái kia máu từ trên cổ phun tung tóe đi ra. Chu Phàm lại một cước đạp trên người Vương Thập Bát. Vương Thập Bát cầm mũi tên ngã xuống đất, Chu Phàm cu nở dê dùng sức quá mạnh, ngửa người đổ vào trên mặt tuyết. Chu Phàm vừa mới ngã xuống đất, liền ra sức đứng lên, trên ngực chỗ kia máu vết thương không khô xuống, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, hắn từng bước một hướng về ngã xuống Vương Thập Bát đi đến. Ở trong quá trình này nhặt lên một bên búa. Vương Thập Bát ngược lại trên mặt đất dễ rủa lấy không đứng dậy được, cổ của hắn hắn tay cụt huyết thủy ồ ồ, cho dù hắn ở vào trạng thái quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng liền so với người mạnh một chút xíu. Hơn nữa hắn loại kia quỷ dị trạng thái đang nhanh chóng tối lui, mắt của hắn khôi phục bình thường màu đen nhánh chạch, hắn hồi phục lý trí, miệng bên trong ho ra một ngụm máu đen, đem hắn mồm miệng nhuộm thành màu đen, hắn từ bỏ tranh chấp. Nhìn xem chạy tới bên cạnh hắn Chu Phàm. Vương Thập Bát ánh mắt lạnh liền nói, ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng không quan trọng, ngươi khẳng định sẽ trở lại trong ngộng, ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ chết, ta gọi Vương Thập Bát, mặt trên còn có 17 cái huynh đệ, bọn hắn sẽ vì ta giết chết ngươi. Chu Phàm không nói gì, hắn vung lên búa, đem Vương Thập Bát đầu lâu đạp xuống đến. Chỉ có dạng này hắn mới yên tâm. Dù sao Vương Thập Bát thế nhưng là lại biến thành loại kia trạng thái quỷ dị. Chu Phàm buông ra búa, lẳng lặng đứng ở gió tuyết đầy trời bên trong, hắn toàn thân đều là tổn thương, máu còn không ngừng từ ngực chảy xuống, tựa hồ không có ngừng dấu hiệu, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn cười to lên. Tiếng cười theo gió tuyết hướng về bốn phía khuếch tán. Đo đờ ơ mở sắc thế giới tại đổ sụp. Chu Phàm mở mắt tỉnh lại, hắn lau lau mồ hôi trán. Cơn ác mộng này so với hắn muốn còn muốn đáng sợ, hơn nữa tựa hồ còn chưa kết thúc, hắn nhớ tới Vương Thập Bát câu nói sau cùng kia, nổi nóng nói, còn có 17 cái huynh đệ, như thế có thế sinh, mẹ ngươi là heo mẹ sao?